trong tờ trời như màu áo của người anh mến yêu. Em ngồi bên bờ vắng theo gió anh tàu anh đi vượt ngàn trùng hải lý. Anh ơi anh biết không có người yêu lính biển hồn nước sông bay theo. Bóng tàu chậm chậm trôi, tàu neo trên biển vắng lạc vào vùng đất lạ. Hoang đảo đầy hoa xiêm, bao nàng tiên kiều diễm đẹp tựa trong sách xưa. Con nàng tiên đẹp nhất đem biếu một vòng hoa, nụ cười nàng lơi lạ. Anh đưa tay nắm tay cho mắt em dừng buồn, vì sao anh biết không? Thôi nhé, sau lần hãi hành này anh về em ghét anh luôn, không thèm ra đón đâu cho bến vắng thêm sầu. Lòng tàu anh lạnh giá, ngày đi bên em anh đã hứa ân tình chỉ em thôi. Sau này anh quên lời, anh quên em thật rồi thì gặp nhau nữa chi. Ô kìa tàu đang đi, đột nhiên trời giông bão, chiến hạm anh ngã nhào. Cho em tình mộng ngay, mì còn hoe nước mắt, thì ra em nằm mơ. Rồi nhủ lòng vì nhớ, sao nỡ ngờ oan ai, bềnh bồng cùng hoa sâu. Khi yêu anh biết không, ai mà không dỗi hờn, cuộc tình anh đem sơ chi. Khi yêu em biết không, ai mà không dỗi hờn, cuộc tình em đem sơ chi. Khi yêu anh biết không, ai mà không dỗi hờn, cuộc tình anh đem sơ chi. Khi yêu em biết không, ai mà không dỗi hờn, cuộc tình em